Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái hôm ở bệnh viện về, hắn như người mất hồn luôn, trừ những lúc đi học còn đâu hắn chỉ biết ngồi trong phòng, một mình trong căn nhà rộng thênh thang cứ ngắm chiếc ba lô của nó suốt, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Hoàng và Long lúc này cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn. Nhiều khi ba người họ đứng ở lan can mà hồn hắn cứ bay lơ lửng trên mây thôi, Long và Hoàng thì nhìn quanh quanh nhìn hắn thở dài. Có nhiều điều muốn nói muốn hỏi mà họ chẳng biết hỏi từ đâu nữa. Lên đành im lặng nhìn thằng bạn vậy, và cũng suốt thời gian đó hắn không còn một lần nào bước vào viện nữa. Hoàng và Long cũng thỉnh thoảng vào, mỗi lần như thế nó đều nhìn xem có hắn trong phòng không, dù không nói ra nhưng nó như mong chờ nhìn thấy hắn lắm. Dường như nó muốn xác thực điều gì đó. Nằm trên giường, hắn không thể nào diễn tả nổi cảm giác lúc này của mình. Gọi điện cho Hoàng, alo, Hoàng trả lời, ông đang ở đâu vậy? Ở nhà thôi, có chuyện gì không? Gọi Long tối nay là một trận bóng rổ đường phố nữa nha. Ừ, được đấy, nói với cha quản lý là liên lạc với đội lần trước ta đấu nha. Được rồi, lát tôi gọi rồi thông báo sau. Ừ à mà, giờ ông sao rồi, sao là sao, à không, tôi nói sao vậy, tôi tắt máy đây, rồi hắn cúp mắt. Hoàng gọi cho bên tổ chức nhưng cha quản lý nói là đội bóng đó hiện giờ đang tạm nghỉ, hình như là có ai đó bị thương thì phải. Hắn biết được vẻ bực bội, đến tận nơi quản lý làm loạn hết cả lên, nhất định ngày hôm nay hắn phải đấu và đặc biệt là phải đấu với đội đó. Dù bên quản lý đã không ngừng giải thích và nói rằng có nhiều đội còn có khả năng chơi bóng hơn như vậy. Sau một hồi giằng co hai bên và sự khuyên căn của Long và Hoàng, hắn mới thôi phá phách. Và tối nay là trận đấu 1-1 của hắn và bất kỳ đối thủ nào. Ngay lúc này đây cả Long và Hoàng còn thấy chùn bước khi nhìn thấy tâm trạng của hắn lúc này, hắn đủ khả năng giết chết ai nếu như trêu điên hắn. Cường ngồi trong bệnh viện cầm chiếc điện vẻ mặt lo lắng nói qua với nó. Tình hình sân bóng vẻ như không ổn rồi. Chuyện gì ạ, đội rồng đen lần trước đó, giờ muốn đấu với đối mình, nhưng anh báo là tạm nghỉ vì có người đang bị thương. Là đội của tên Phong đó sao? Ừ, giờ hắn làm loạn hết cả, nhưng cuối cùng cũng chịu đấu 1-1 với bất kỳ ai vào tối nay. Điên à, sao quản lý lại để hắn đấu 1-1 cơ chứ? Với cái tính ngang ngược đó, hắn sẽ giết chết người ta mất. Nhưng hết cách rồi, hắn nói nếu như không đấu với đội mình thì hắn chỉ đấu 1-1 thôi. Không được, em phải lên sân, em mới là người không được đó, mai là xuất viện rồi, em không để người em yên lành được hả? Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, em ngồi yên đó, anh nói qua với thầy, anh, em có giận anh lúc này anh cũng phải chịu, nói rồi Cường bỏ ra ngoài gọi điện báo qua cho thầy và Duy biết hai người họ cũng đang lo lắng lắm. Mục tiêu của hắn là được nhìn thẳng vào đôi mắt của người chơi bóng tối hôm đó một lần nữa nhưng thật là khó khăn mà. Vì thế mà giờ hắn như một con thú hoang vậy đó, gầm gừ và có thể nổi giận bất kỳ lúc nào luôn. Hoàng lo sợ không biết tối nay thằng bạn thân của mình nó sẽ làm ra những điều tồi tệ gì nữa. 9 giờ tối, trận đấu bóng rổ hôm nay được bắt đầu sớm hơn mọi lần. Hắn đứng ngoài khởi động một chút rồi bắt đầu vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng và Long như đoán trước được mọi chuyện, chỉ đứng ngoài nhìn hắn lắc đầu ngán ngẩm và một chút lo lắng cho hành động của hắn bây giờ. Nhưng dù có nhảy vào can thì hắn cũng không dừng lại được, vì lửa tức giận của hắn và áp lực với chuyện của nó bao ngày nay đang bừng bừng cháy trong người hắn, thì hắn biết dừng lại làm sao đây. Không biết bao nhiêu người cứ vào lại ra tàn tạ, sân bóng rổ giờ đây không còn thấy sự đam mê nữa mà chỉ toàn là bạo lực và sự nóng vội. Hắn đấu bóng mà như đi giết người vậy đó, cướp bóng cũng như chặn bóng, hắn hoàn toàn đánh vào điểm yếu của họ, những đòn đó mà giáng vào ưng. Bất cứ ai thì cứ nằm người vài tuần là nhẹ. Lúc này ở bệnh viện, một người gọi điện cho nó. Alo bóng quỷ à, chuyện gì vậy? Cường lại bắt máy và bật loa ngoài. Anh lên sân đi, tất cả mọi người vào đấu đều bị đánh bại một cách thê thảm. Tôi không thể, Cường nhìn nó ánh mắt ái ngại. Gì chứ, không phải là bị thương nhẹ như thường đâu, tên đó điên rồi, ai cũng bị thương nặng hết đó. Im lặng, tôi xin anh đó, anh ra đi. Nếu như anh không ra, cả cái thế giới bóng rổ này không còn ai chào đón anh nữa đâu. Đồ hèn hạ, nó xông lên cướp máy, tắt máy rồi nhắn tin lại cho người đó. Tôi xin lỗi, tôi sẽ ra nhanh nhất có thể. Em điên à, Cường nhìn nó. Em không điên, em làm đúng, giờ em phải đi. Em không thể để mọi người như vậy được. Em nghĩ cho người ta vậy, có ai nghĩ cho em không? Nhìn lại em đi, lành lặn gì? Cường giọng to dần lên. Anh mặc kệ em phải đi. Anh nói em ngồi yên đấy cơ mà. Cường gào lên, anh gào thét không tác dụng với em lúc này đâu. Lúc đầu nó hơi bỡ ngỡ nhưng rồi nó lại bỏ qua. Con đứng yên đó cho ta. Thầy bước vào, thầy à, con không thể, thầy biết mà. Hắn ta sẽ phải dừng lại ngay thôi. Thầy ôn tồn, hắn sẽ không dừng lại đâu. Con hiểu hắn ta mà, cái đầu ngông cuồng đó chưa thực hiện được thứ hắn muốn, hắn không bỏ cuộc đâu. Không được, nhất định ta không cho con đi. Vậy thế này thì sao? Nó đứng dậy vơ lấy con dao đưa lên mặt mình. Con làm cái gì thế? Thầy biết không, họ nói con không đến họ sẽ từ con khỏi sân bóng vậu ỉ thì thà con tự rạch mặt mình cho xong. Em điên à, Cường tiến lại gần nó. Anh cứ đến gần đây, con dao này vô tình lắm đó. Nó nói và nhìn thẳng mặt Cường, không một chút cảm xúc nào hết. Con có chắc là con đủ sức để ra thi đấu không? Con tin, vậy con đi đi, thầy à, Cường quay sao nhìn thầy. Con cảm ơn, nó nói rồi chạy phăng ra ngoài cửa. Ngăn cản nó cũng chẳng ích gì lúc này nữa, ta hết cách rồi, con đi theo nó đi. Cường chỉ biết chạy nhanh đuổi theo nó và gọi gấp cho Duy chuẩn bị đồ. Lúc này nó như đang ngồi trên đống lửa vậy, không thể yên được, nó muốn đến dìm chết cái tên ngông cuồng kia quá. Nó làm mọi thứ thật nhanh gọn rồi đi thẳng đến sân. Duy và Cường ngồi trên xe cũng chẳng dám nói câu nào nữa. Nó đã quyết như vậy rồi thì ai mà cấm được đây. Tính nó cũng cứng đầu như hắn vậy đó. Xe vừa dừng ở ngoài nó liền chạy thẳng vào bên trong, thấy hắn đang cướp bóng và sử dụng đúng luật chơi của một tay bóng rổ đường phố với một người bạn của nó. Nó hét to, đủ rồi đó, rồi cả sân quay ra nhìn nó và dĩ nhiên có hắn, Long và Hoàng. Hắn cười, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi sao? Anh nói nhiều quá đấy, giờ anh muốn sao, đấu đội hay đấu một? Đấu một thú vị hơn nhiều chứ, nếu như anh thích. Nó bỏ ba lô xuống rồi vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường và Duy không kịp chạy vào cản nó đấu một nữa. Hai người họ lo lắng cho nó quá, vết thương còn chưa khỏi. Ba chữ thôi, nó quá liều, cách chương.